Mình đã khởi chạy ở bên YouTube. Bạn nào xem bị lag, bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi. Ủa hôm nay là Halloween hả? Hôm nay là Halloween luôn hả? À. Xin mến chào 500 anh em của YouTube, 500 anh em của Facebook. Mến chào các cô, các chú, các anh, các chị đang theo dõi chuyện ở trên Rupa Talk Chuyện Hay mỗi ngày, và các thính giả đang nghe chuyện trên băng tần phát thanh radio dành cho khu vực người Việt tại Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên Ngôi Nhà Của Quỷ, 368 Hoàng Diệu, tập 2, nằm trong series chuyện ma kinh dị Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, hôm nay chúng ta sẽ bước vào tập 2 của chuyện ma kinh dị Ngôi Nhà Của Quỷ, 368 Hoàng Diệu. Các bạn hãy ủng hộ tác giả và ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những luồng livestream này để chúng ta tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Và nếu như bạn nào muốn đọc full bộ truyện này, các bạn hãy truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống của tác giả Hưng Héo để đọc đầy đủ các bộ truyện của tác giả, gồm 4 bộ: Bên Kia Của Sự Sống, Bánh Xe Nhân Quả, Hai Thế Giới Một Con Đường, 1/1 và phần 2. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2, chương 5. Sau khi đoạn video với nhãn hiệu SOS được đăng tải trên kênh Bí Mật Ma Ám của YouTube, nó được chia sẻ trên các kênh truyền thông khác nhau. Sở dĩ đoạn video này lan rộng trên các mạng xã hội, họa chăng không phải là bởi vì cái lời cầu cứu khẩn thiết của đoàn, mà bởi vì những thước phim tư liệu ban đầu thu thập được từ căn nhà 368 đường Hoàng Diệu. Đối với những thước phim tư liệu như thế này, dư luận thường được chia làm hai phe. Một phe thì hoàn toàn phủ nhận và cho rằng đây là một đoạn video được dàn dựng nhằm thực hiện trò câu like, câu view bẩn. Tuy nhiên, nửa khác lại sống hoàn toàn trong thế giới u mê tâm linh. Họ khẳng định 100% rằng đây chính là những tư liệu quý giá chứng minh cho cái thế giới bên kia của sự sống. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều người theo dõi trung thành với kênh YouTube của đoàn. Theo lời cầu cứu khẩn thiết đó của cậu, họ đã thi nhau comment và đưa ra vô vàn thông tin về những lời khuyên, như là giới thiệu đoàn với một số thầy cao tay mà họ cho rằng có thể giúp đỡ cậu. Những comment đó được đoàn rà soát, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là một con đường dẫn đến sự bế tắc. Tất cả những cách mà họ đã nói, những người mà họ đã nghĩ rằng có thể giúp được đoàn đều vô dụng. Đêm hôm đó, khi đoàn đang ngồi rà soát lại các comment trong vô vọng, cảm thấy như chán nản và thất vọng trước sự kinh ngạc, bàng hoàng rằng bản thân cậu không thể nào thoát khỏi cái kiếp nạn lần này. Mắt đoàn sau nhiều ngày chống cự lại cơn buồn ngủ ập tới và quấn lấy cậu bấy lâu nay, cuối cùng cũng phải khép lại. Đoàn chìm vào trong giấc mộng mà cậu không hề muốn thấy. Bất ngờ, một tiếng ping vang lên từ loa laptop làm cho đoàn bừng tỉnh, bật dậy. Cậu dụi mắt, lau nước miếng ở miệng, nhìn biểu tượng cái chuông của YouTube hiện lên số 1, tức là mới có người comment vào video. Như thể là ý trời, đoàn có cảm giác gì đó rất lạ. Cái cảm giác như thể người vừa comment có thể cứu được cậu thoát khỏi cái thế giới trớ trêu này. Vội vàng click thẳng vào biểu tượng cái chuông, dẫn đoàn thẳng tới phần comment mới nhất. Đoàn vô cùng bất ngờ khi cái comment vừa rồi chỉ đơn thuần là một số điện thoại với tài khoản có tên là Unknown. Như bị ma quỷ xui khiến, đoàn vớ ngay lấy cái điện thoại của mình, gọi vào số máy đó. Thế nhưng gọi mấy lần liên tục, đầu dây bên kia đều tắt máy. Đoàn có hơi chán nản, nghĩ rằng chắc một kẻ nào đó rảnh háng lại đùa giỡn với cậu. Ngay khi đoàn vừa định buông cái điện thoại xuống bàn thì chuông báo tin nhắn vang lên. Đoàn cầm cái điện thoại đưa lên nhìn, đó là một tin nhắn từ số điện thoại hồi nãy. Mở điện thoại ra đọc, chỉ có đúng cụt lủn một câu: cậu muốn gặp nhau ở đâu? Đoàn vội nhắn lại: xin hỏi ai đây ạ? Thế nhưng người bên kia chỉ hỏi đúng một câu đó, là người đó có thể gặp Đoàn ở đâu. Cuối cùng Đoàn bèn cho người giấu mặt kia một địa chỉ của một quán cà phê gần nhà, và người kia chủ động hẹn Đoàn thời gian. Sau đó Đoàn hỏi một câu cuối cùng: làm sao để tôi có thể tin tưởng ông? Thì người kia nhắn lại đúng một chữ, khiến cho Đoàn có thập phần rùng mình: Vondo. Theo như lịch hẹn, tại một quán cà phê gần nhà Đoàn, Đoàn đã có mặt từ rất sớm. Cậu chọn cho mình một cái bàn nhìn thẳng ra cổng. Không hiểu vì lý do gì mà Đoàn cảm thấy bồn chồn và nóng lòng vô cùng. Không hẳn là vì người giấu mặt này có thể giúp được cậu, mà cậu còn có cái cảm nhận y như thể là cậu bước vào trong căn nhà số 368. Lý do vì sao mà Đoàn lại cảm nhận nó thì bản thân cậu không lý giải nổi. Đoàn liên tục bật màn hình lên để nhìn giờ. Khi đồng hồ hiện đúng giờ hẹn, bất ngờ chiếc điện thoại của Đoàn rung lên ầm ầm. Đoàn vội nhấc máy. Bắt đầu alo thì đầu dây bên kia cúp máy. Còn đang cầm điện thoại lúng túng chuẩn bị gọi lại thì bất ngờ một người kéo ghế ngồi ngay đối diện. Đoàn ngẩng mặt lên nhìn ngỡ ngàng. Người đàn ông đặt trạc tuổi trung niên, mái tóc muối tiêu, dáng người có vẻ cơ bắp, trên mình là một bộ quần áo bộ quân đội sọc sạch. Người đàn ông này gỡ cái kính đen đặt lên bàn. Ông ta móc trong túi ra bao thuốc lá Vina, châm một điếu. Đoàn từ nãy đến giờ vẫn như người bị hớp hồn, ngồi đó nhìn chằm chằm vào ông ta. Người đàn ông chậm rãi thả nhả ra một làn khói trắng, rồi cất tiếng hỏi: cậu thấy tôi giống ma lắm sao? Nghe xong câu hỏi đó, Đoàn mới bừng tỉnh mộng. Cậu lúng túng: dạ cháu xin lỗi, là thế rồi Đoàn tự giới thiệu về mình. Đến khi cậu hỏi tên người đàn ông ta bảo cứ coi như ông ta là người đàn ông vô danh. Chính vì thế mà Đoàn quyết định gọi ông tên là Danh. Sau màn chào hỏi giới thiệu lại là một sự im lặng đến kỳ quặc. Ông Danh bắt buộc phải là người phá vỡ cái sự im lặng đó, hoặc cũng có thể ông ta cảm nhận được sự nghi ngờ vẫn đang phát ra từ Đoàn. Có thể cậu không để ý, nhưng mà tôi là một fan của kênh Bí Ẩn Ma Ám ở trên YouTube. Tôi vẫn luôn theo dõi cậu. Nghe ông Danh nhận bản thân cũng là fan của channel của mình thì mặt của Đoàn giãn ra, có vẻ như cậu đã cảm thấy được một chút gì đó thân thiện. Ông Danh nói tiếp: có thể là cậu đã đi khá nhiều nơi, khám phá ra khá nhiều bí mật mà đáng lẽ ra là không nên. Đoàn nghe ông Danh nói đến đây, sắc mặt của ông ta toát lên một vẻ lo lắng. Và cũng thật ngạc nhiên, khi mà qua bao nhiêu chương trình phát sóng thì cậu vẫn có thể bình an vô sự. Nhưng tôi thiết nghĩ, cái gì thì cũng có cái giá của nó. Có lẽ căn nhà số 368 đường Hoàng Diệu sẽ là nơi cuối cùng mà cậu khám phá. Đoàn càng nghe càng cảm thấy lo lắng. Không biết từ lúc nào mà trong đầu của Đoàn nảy sinh ra cái ý nghĩ rằng ông Danh này là một ông thầy cao tay, hoặc ít ra ông ta là người am hiểu nhất về căn nhà số 368 kia. Đoàn đã nhiều lần tính mở mồm hỏi ông Danh tại sao ông lại nói như vậy, ông có liên quan gì đến căn nhà đó. Thế nhưng cậu không thể. Đôi môi cứ díu chặt vào nhau, khẽ rung lên. Ông Danh tựa lưng vào ghế, uống một ngụm nước rồi hỏi: nói cho tôi nghe, cậu biết gì về căn nhà 368 mà dám đặt chân vào đó khám với trả phá? Lúc này Đoàn mới bắt đầu mở miệng nói những câu lắp bắp: cháu biết căn nhà đó bị quỷ ám, và hơn thế nữa, chủ nhân của căn nhà đó thờ quỷ Sa Tăng ạ. Lời còn chưa nói hết câu, ông Danh đã ngắt lời: Chi tiết thờ quỷ Sa Tăng là do cậu bước vào trong mới biết, có đúng không? Còn trước khi vô căn nhà đó thì cậu chỉ nghe những lời đồn thổi của người dân. Điều cấm kỵ nhất đối với những người khám phá thế giới tâm linh đó là họ không biết mình đang đối mặt với cái gì hay là đi đến đâu. Đoàn nghe vậy lại cướp lời. Dù cháu không biết nhưng mà cháu luôn có chuẩn bị. Còn chưa kịp phân bua xong thì Đoàn như câm nín bởi cái tiếng cười đều của ông Danh cùng với những câu hỏi bóc mẽ. Chuẩn bị để bị ma ám à? Hay là chuẩn bị tăng lễ ma chay một cách nhanh gọn lẹ? Đoàn lại một lần nữa câm lín trước câu nói sóc óc. Ông Danh khi không mặt lại đổi sắc lạnh tanh, giọng ông trầm xuống lạnh lẽo. Tôi không phủ nhận việc cậu chuẩn bị và tìm tòi mọi thứ trước khi làm. Nhưng thứ mà tôi muốn lên án ở đây là việc cậu đã quá coi nhẹ những gì mình đang làm. Đoàn ngồi đờ mặt nghe ông Danh lên lớp. Cậu nghĩ rằng chuyện tâm linh chỉ là một trò vui tiêu khiển thôi sao? Cậu nghĩ rằng tâm linh là cái cần để cậu câu like hay câu view, để cậu ăn tiền quảng cáo ở trên YouTube sao? Cái gì cũng có cái giá của nó, và họa chăng bây giờ cậu đang phải trả cái giá đó. Đoàn cố gắng lắm mới mở mồm ra được. Có lẽ cậu đang thực sự sợ hãi. Vậy theo bác, cháu phải làm thế nào? Ông Danh tựa vào cái ghế, lấy tay xoa xoa ria mép. Bây giờ tạm thời chưa có cách nào để đánh đuổi cái thứ đang theo cậu đâu. Ta bắt buộc phải câu thêm thời gian để nghĩ cách đuổi nó đi thôi. Rồi ông Danh giớn người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Đoàn. Cái thứ đang theo đuổi cậu là nhờ phép vô đô, mà thành thánh vô đô lại không ai cai quản cái đất này. Phải chăng cách đơn giản nhất là nhờ thần thành hoặc một thế lực nào đó cai quản ở Việt Nam cứu giúp cậu thôi? Đoàn đáp, cháu có làm đủ lễ, lên đủ chùa chiền và miếu rồi, nhưng mà... Ông Danh cắt ngang lời Đoàn. Vậy thì chỉ còn phương pháp cuối cùng, nhờ thế lực bóng tối ngự trị ở Việt Nam này can thiệp. Đoàn nghe đến đây khẽ rùng mình. Ông Danh hỏi, cậu còn nhớ cái ngôi chùa bị bỏ hoang trên ngọn đồi bị ma ám hay không? Đoàn nghĩ một lúc rồi cậu đáp, dạ cháu có nhớ, cháu đã từng tới đó cùng với những người bạn, nhưng mà bọn cháu không bao giờ tìm thấy ngôi chùa đó cả. Ông Danh lại mỉm cười, từ từ châm một điếu thuốc nữa. Ông nói, sở dĩ các cô các cậu không bao giờ tìm được ngôi chùa là vì chưa đến lúc, và cũng tại vì các cô các cậu không thành tâm. Chưa kể đến việc ngôi chùa đó không phải như những ngôi chùa khác, mà nó được coi là ngôi chùa duy nhất tại Việt Nam bị ma ám. Đoàn nghe vậy thì sững sờ lắp bắp, chùa bị ma ám à bác? Ông Danh xua xua tay. Bị ma ám là người ta nói như vậy, nhưng thực tế ngôi chùa đó là dành cho những người ở bên kia thế giới. Vì vậy nó mới có tên là chùa Vạn Vong. Chương 6: Đường độc đạo. Ông Danh ngồi đó miêu tả khá chi tiết về cái ngôi chùa Vạn Vong cho Đoàn nghe. Theo như những thông tin mà ông Danh thu thập được thì ngôi chùa đó được xây dựng sau khi thống nhất đất nước. Sở dĩ ngôi chùa này được xây dựng tại một ngọn đồi hoang sơ tách biệt hoàn toàn với khu dân cư là vì vị trụ trì ở đây muốn có một nơi tĩnh tâm thoát khỏi khổ đau trần thế để đi tìm đến chân lý của Phật Pháp. Ngoài ra trên ngọn đồi này còn khá nhiều người dân vô tội cũng như các chiến sĩ bộ đội đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến trường kỳ. Thế cho nên ông ta lập lên ngôi chùa này cũng là để cúng bái, ngày đêm tụng kinh gõ mõ mong siêu độ cho những người còn đang lẩn quẩn lạc lối trên ngọn đồi này, không bao giờ tìm được vào đường về hay lối ra. Theo như lịch trình thì ngôi chùa nhỏ này chỉ xây dựng trong vòng nửa năm là hoàn thành. Nhưng chính vì cái lý do tại sao lại phải mất đến 2 năm mới hoàn thành được ngôi chùa, khiến cho không ít người dân hay những vị tăng ni Phật tử sợ hãi mà lui bước, không bao giờ dám đến gần cái ngôi chùa này vậy. Từ ngày chọn đất xây chùa, Đáng lẽ là phải dùng xe bò, máy kéo mới có thể vận chuyển toàn bộ nguyên vật liệu tới bãi đất ở trên đồi xây chùa chiền một cách nhanh chóng. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà xe trâu xe bò cứ đi được nửa quãng đường thì lăn ra chết ọc máu tươi và hốc mắt. Xe máy kéo nguyên vật liệu thì cũng chỉ được đến nửa đường là chết máy, không thể nào đi tiếp được. Những người thợ xây phụ hồ đi cùng thì chỉ sau một ngày vận chuyển từ đấy về là lên cơn sốt hầm hập, toàn thân rã rời, không thể cử động, với cái đầu thì đau như bú bổ. Sau gần một tuần thất bại trong việc vận chuyển nguyên vật liệu, những người tình nguyện xây dựng chùa sợ hãi mà từ chối tham gia giúp xây dựng chùa. Cứ ngỡ rằng ngôi chùa này sẽ không bao giờ hoàn thành được. Thế nhưng vị trụ trì không hề bỏ cuộc dễ dàng. Bẵng đi một tuần, không biết vị trụ trì này đi đâu và làm gì. Nhưng một ngày, ông ta quay lại cái thôn gần đó, vận động người dân giúp mình xây dựng ngôi chùa. Phải khó khăn thuyết phục, người dân trong thôn cuối cùng cũng được cảm hóa bởi lý trí cũng như tấm lòng nhân ái của ông muốn phổ độ chúng sinh, nên họ đồng ý giúp đỡ. Việc vận chuyển nguyên vật liệu lần này diễn ra khá tốt đẹp, nhưng mất khá nhiều thời gian và công sức. Vì sao? Vị sư trụ trì này tìm ra một con đường độc đạo đi đến bãi đất. Ông ta trăng cờ ngũ sắc của nhà Phật, bùa vàng trấn yểm ở hai bên hàng cây nơi con đường đó, và hai sợi dây thừng được nhuộm đỏ buộc ở hai bên hàng cây. Những người vận chuyển vật liệu phải đi thành hàng một và bắt buộc phải đi trong con đường đó mà thôi, từng người một nối đuôi nhau. Cho dù là vận chuyển vật liệu cồng kềnh hay nặng thì cũng phải dùng sức người. Con đường dẫn thẳng tới mô đất ở trên ngọn đồi cũng được cắm cờ, trăng dây yểm bùa lên các thân cây quấn lấy quanh một mô đất rộng rãi. Mọi việc chưa dừng lại ở đó. Khi vật liệu được tập kết đầy đủ, những người tình nguyện xây dựng chỉ có thể lên lại nơi đó giúp xây dựng sau khi mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu. Họ bắt buộc phải ra về khi mặt trời chuẩn bị lặn. Nghe đâu nếu như để trời tối hẳn hay là lúc chưa sáng hẳn, thì dù có đèn đuốc và đi trên đường độc đạo mà vị sư kia đã làm ra, thì họ mãi mãi không bao giờ tìm được ngôi chùa, hoặc là sẽ mãi mãi không xuống được khỏi đồi để ra đường cái. Sau gần 2 năm thi công, ngôi chùa cuối cùng cũng được dựng lên. Khi ngôi chùa được khánh thành đi vào hoạt động thì ở tại ngôi chùa này có tất cả 5 người, tính cả sư trụ trì. Năm đầu thì còn khá nhiều người dân trong thôn hay những vùng lân cận kéo tới ngôi chùa trong các dịp lễ Tết. Thế nhưng 5 tháng trôi qua, số lượng người lên chùa ngày một ít. Chưa kể đến việc người ta vẫn thường thấy đích thân vị trụ trì này dẫn tăng ni Phật tử xuống đồi hóa duyên mua gạo, muối. Thời gian thấm thoát trôi qua, gần như không còn ai lui tới cái ngôi chùa này nữa. Và vị sư này cuối cùng cũng chỉ còn xuống hóa duyên hay đi chợ một mình. Khi vị sư hỏi người trong thôn tại sao không ghé chùa thường xuyên, họ nói rằng không hiểu vì lý do làm sao đường lên chùa càng ngày càng ngoằn ngoèo khó tìm. Đã có những người tính lên chùa nhưng họ cứ luẩn quẩn nửa ngày rời, không tìm thấy chùa đâu, lại quay về. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng đường lên chùa đã được tính từ đường cái, chỉ có độc đúng một con đường. Có lẽ vị sư trụ trì này hiểu được cái nguyên nhân nằm sâu trong câu chuyện hoang đường không tìm được chùa, cho nên mỗi lần nghe người dân nói như vậy, ông chỉ còn biết chắp tay vái lạy Nam Mô A Di Đà Phật. Và rồi sau này người dân trong thôn không thấy vị sư đi xuống núi hóa duyên hay đi chợ nữa. Họ nghĩ rằng vị sư trụ trì này đã bỏ chùa và đi. Từ đó cái ngôi chùa ở trên ngọn đồi hoang dần dần chìm vào trong quên lãng. Đoàn nghe xong cũng nói: cháu cũng biết rằng lên ngọn đồi đó có một ngôi chùa. Bọn cháu đợt đấy cũng đi theo cái con đường độc đạo từ chiều cho đến tối mịt, nhưng cuối cùng không tìm thấy ngôi chùa đó đâu cả. Ông Danh hút một hơi thuốc rồi ông ta nhả khói, nói trong cái làn sương mờ ảo: Nếu mà không có tâm thì không bao giờ đến được chùa Vạn Vong đâu. Không lẽ nào nghe đến tên ngôi chùa rồi mà cậu vẫn không hiểu vì sao cậu không bao giờ tìm được ngôi chùa đó sao? Đoàn nghe vậy thì trong đầu mới bật ra hai chữ Vạn Vong. Không lẽ đến cả chùa chiền mà cũng bị ma quỷ chi phối mà giấu đi? Đoàn thốt lên, thật là hoang đường. Chùa chiền là chốn linh thiêng, làm gì có thứ ma quỷ nào mà dám lộng hành che giấu hay quấy rối cơ chứ. Ông Danh hiểu ý Đoàn, lắc đầu cười cười. Không một ma quỷ nào dám quấy rối hay che giấu, mà đơn giản là họ muốn ngôi chùa mãi mãi là của riêng họ mà thôi. Nói rồi ông Danh gảy tàn thuốc vào cái gạt tàn. Trong khi đoàn của cậu làm video tư liệu trên con đường độc đạo, các cậu có gặp một con chó hoang. Các cậu nghĩ rằng con chó đó dẫn đường đưa các cậu thoát khỏi cái việc bị ma dẫn. Nhưng trên thực tế, con chó đó chỉ dẫn các cậu đi xa ngôi chùa đó hơn mà thôi. Đoàn nghe đến đây mới đờ mặt. Ông Danh nói tiếp. Bất kể một kẻ phàm phu tục tử nào, nếu như chưa học phép thuật mà tới được ngôi chùa đó rồi thì phải mãi mãi ở đó, không bao giờ ra được. Đó chính là cái lời nguyền của ngôi chùa. Vậy không lẽ nào vị sư trụ trì đã không thể nào thoát khỏi ngôi chùa đó sao bác? Ông Danh mỉm cười, từ từ nhả khói. Ông ta thì cần gì phải thoát đi đâu, khi mà ông ta đạt được nguyện vọng của mình. Có thể cậu không biết, vị sư trụ trì đó hơn 100 tuổi, tu hành đắc đạo và vẫn đang sống ở trên ngôi chùa đó. Đoàn há mồm khi nghe ông Danh nói đến đoạn vị sư kia vẫn đang sống ở ngôi chùa Vạn Vong. Đoàn xách ba lô lên, đi vào con đường độc đạo để tìm kiếm ngôi chùa. Xeo theo như lời ông Danh nói, cậu bắt buộc phải lên được ngôi chùa đó để con quỷ hay là cái thứ đang ám cậu bắt buộc phải rời đi một thời gian. Bên cạnh đó, ông Danh bảo Đoàn không phải mang cái gì đi cả để tránh làm trễ nải việc tìm chùa Vạn Vong. Và cậu bắt buộc phải đi một mình, đi vào lúc mặt trời bắt đầu lặn. Một mình Đoàn đeo ba lô đi thong dong trên con đường độc đạo. Cậu hướng mắt nhìn vào hai bên hàng cây, nơi có trăng cờ và bùa chi chít, mà có cái cảm giác lành lạnh ở gáy. Có lẽ lần này đi một mình, và cho dù mặt trời chưa lặn hẳn, thế nhưng Đoàn vẫn có cảm giác như có hàng trăm con mắt đang dõi theo mình ở bên ngoài hai sợi dây thừng. Cứ đi mãi, đi mãi, đi cho tới khi mặt trời đã biến mất hẳn, cậu phải phụ thuộc vào đèn pin siêu sáng. Cho dù ban ngày nóng đổ mồ hôi, vậy mà bây giờ Đoàn lại cảm thấy có phần hơi lành lạnh. Cậu móc trong ba lô ra cái áo khoác gió, khoác vào rồi đi tiếp. Càng đi, Đoàn mới soi đèn sang hai bên, bắt đầu cảm nhận rùng mình khi mà bùa yểm hai bên cờ ngũ sắc và thậm chí dây thừng có những nơi đã đứt hẳn. Bùa chú và cờ thì rơi rụng đầy mặt đất. Đoàn bước chân nặng dần khi cậu đang cố nhớ lại lần trước đã đi khắp cái con đường độc đạo này, đâu đâu có chỗ nào hoang sơ tan nát thế này đâu. Không lẽ nào lần này mình thực sự tiến gần tới ngôi chùa đó? Đoàn nghĩ thầm trong đầu, còn tay cậu run lên từng hồi khi cậu bắt đầu mờ ảo hình dung ra đủ thứ đang nhảy bổ ra từ cái màn đêm đen sâu hun hút trước mặt kia. Đi thêm một đoạn nữa thì bất ngờ trên tay phải của Đoàn, bên phải của sợi dây thừng đã chóc sơn, có một đoạn bị đứt rụng xuống, là cái tiếng lạo xạo như thể có ai đó đang đi ngay bên cạnh mình vậy. Cái tiếng bước chân dẫm trên nền đá sột soạt, Đoàn cuống cuồng dọi đèn khắp nơi tìm kiếm cái tiếng lạo xạo vẫn phát ra, làm cho Đoàn lạnh xương sống. Trong đầu hình dung ra cảnh tượng một con quỷ hay một con ma sẽ nhảy bổ ra ôm chầm lấy cậu. Tiếng lạo xạo cứ phát ra ngày một gần hơn, cho đến khi cái đèn pin siêu sáng của Đoàn soi lên con chó ngày nào đang chui ra từ một lùm cây ven đường, nơi một đoạn dây thừng đã đứt, nhìn Đoàn. Con chó đứng nhìn Đoàn một hồi lâu, rồi nó kêu lên những tiếng ăng ẳng với cái đuôi ngoe ngoậy, rồi những tiếng sủa nhưng dường như quen thuộc lắm. Mặc dù ông Danh đã dặn nếu như gặp con chó này thì nhất định không được đi theo nó, nhưng nhìn nó, Đoàn vẫn có một cảm giác gì đó rất là bình an. Đoàn ngồi khuỵu xuống bên đầu gối, đưa tay ra gọi. Con chó này chạy lại về phía Đoàn, liếm tay cậu. Đoàn vừa vỗ về nó, rồi móc trong ba lô ra một cái xúc xích ăn liền, bóc cho nó ăn. Con chó ăn ngấu nghiến xúc xích như thể đói lắm. Đoàn lấy một cái bát nhựa đổ nước nóng cho nó uống. Con chó được Đoàn cho ăn uống xong thì có sức sống hẳn lên. Nhưng ngay khi Đoàn vừa đứng thẳng người dậy để tính định tạm biệt nó, thì bỗng ngoái đầu về phía xa xăm sau lưng cậu. Đoàn hơi rờn rợn, cũng quay đầu soi đèn về phía sau. Không có một ai trong cái màn đêm đen đặc đó cả. Đoàn nhìn con chó, hỏi đùa như thể cậu đang cố trấn tĩnh bản thân vậy. Mày nhìn thấy ai đấy? Có ai ở đây đó, ở đây đâu? Con chó vẫn đang đề phòng, đầu ngẩng cao, hai mắt mở to, tai dựng đứng như đang theo dõi. Đoàn cúi người đưa tay xoa đầu nó, nhưng con chó cắn vào cổ tay áo gió của Đoàn mà lôi cậu đi, vừa lôi vừa kêu lên ăn ẳng. Bất ngờ nó kéo Đoàn ngã ra trên đất, nhưng cậu vẫn cố đứng dậy để mặc cho con chó này kéo. Con chó hết cắn vào cổ tay áo, rồi cắn vào ống quần, cố kéo Đoàn đi ra khỏi con đường độc đạo. Đoàn đứng đó giằng co. Sau một hồi, cậu bực mình quát. Cút ngay, mày có biết là tao phải lên được ngôi chùa đó không? Tao không có đi theo mày đâu. Con chó vẫn kêu ăng ẳng những tiếng phân bua, cố gắng cắn ống quần, kéo đi. Nhưng bất ngờ, nó dừng lại, đầu dựng thẳng nhìn Đoàn. Con chó bắt đầu nhe nanh gầm gừ, dãi rớt chảy ra, và nó sủa lên những tiếng dữ tợn. Đoàn nhìn hai con mắt của nó mà long lên sòng sọc, dường như nó sắp ăn tươi nuốt sống mình. Có hơi quĩnh quáng, bèn lùi lại, hạ giọng ngọt ngọt: ngoan nào cún, ngoan nào, ngoan nào cún con, ngoan. Bất ngờ một tiếng soạt đằng sau lưng Đoàn khiến cậu giật thót mình. Giờ thì Đoàn thật sự nhận ra có thứ gì đó đang ở đằng sau. Nhanh như cắt, Đoàn quay đầu lại nhìn sau lưng với cái đèn pin. Không có một ai cả. Đến khi cậu quay lại về phía trước thì con chó đã lại chui vào bụi rậm mà mất hút trong màn đêm. Chỉ còn tiếng sủa của nó vẫn vang vọng đâu đây. Lúc xa, lúc gần, Đoàn đứng giữa con đường độc đạo. Bất ngờ gió từ đâu bắt đầu thổi mạnh. Những tiếng gió nghe rờn rợn, làm cho con người ta nghe mà có thể lạnh cả sống lưng vậy. Đoàn đứng đó, trố mắt nhìn, nhìn mọi thứ xung quanh, xoay người run rẩy cầm đèn pin mà nhịp tim đập nhanh dần, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Cờ và bùa ở hai bên hàng cây bị gió thổi bay phấp phới hướng về phía cậu. Gió ngày một mạnh dần, cho đến khi một lá bùa bị thổi bay ra khỏi cây và cờ bắt đầu gãy răng rắc, dây thừng hai bên đung đưa một cách dữ tợn. Đoàn vẫn đứng đó trố mắt cho đến khi cậu nhìn thấy một bóng đen phía xa xăm, Đoàn mới quay người cắm mặt chạy. Đoàn cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, không biết cậu đã vấp vào bao nhiêu lần ngã. Cứ chạy mãi, nhưng trong thâm tâm cậu linh cảm như cái bóng đen kia đang tiến lại rất gần. Cuối cùng Đoàn cũng phải vứt lại ba lô, tay cầm đèn pin mà chạy thục mạng, chạy cho đến khi hai chân cứng đờ vì mỏi. Thế nhưng mỗi lần cậu tuyệt vọng thì lại có tiếng con chó nó sủa đằng sau như thể thúc giục. Đôi lúc nó hú lên những tiếng nghe ghê rợn. Tiếng sủa vang vọng đâu đây như thúc giục. Đoàn cố chạy thêm một lúc. Qua mấy đoạn đường ngoằn ngoèo, bất ngờ Đoàn vấp phải một cục đá ngã sóng xoài. Cây đèn pin trên tay văng ra khá xa, có lẽ do va đập mạnh nên nó vụt tắt. Chỉ còn một mình nằm trên mặt đất trong bóng đêm, mày mò: thôi bỏ, mẹ rồi. Đoàn sợ hãi nghĩ ở trong đầu. Đoàn vừa mới đứng dậy, bất ngờ cậu như bị ai tóm vào bắt chân, rồi một thứ gì đó nhọn hoắt găm vào bắp chân cậu, khiến Đoàn đau đớn hét lên. Theo phản xạ tự nhiên, Đoàn cố đạp ra phía sau rồi vùng chạy. Chạy mãi, chạy mãi, bên tai Đoàn như bắt đầu nghe được tiếng tụng kinh gõ mõ vang vọng ở phía trước. Một thứ ánh sáng màu đỏ phía trước rõ dần như cho Đoàn một niềm hy vọng. Đoàn cố hết sức bình sinh cắm đầu chạy. Thế nhưng lại một lần nữa, Đoàn như bị ai đó ngáng chân. Cậu lao người về phía trước, đập đầu vào thân cây bên đường mà choáng váng, nhìn ra đằng sau. Trong cái đêm đen, Đoàn nhìn thấy cái bóng đen đứng ngay trước mặt. Cái ý nghĩ đời mình đã có dấu chấm hết. Thì bất ngờ một vật gì đó bay qua mặt cậu, lao về phía bóng đêm. Có tiếng sủa và tiếng ăn ẳng trong màn đêm vang lên, là con chó hồi nãy. Đoàn nghĩ thầm trong đầu, rồi dần lịm đi khi mà bất ngờ cậu được ai đó kéo đi tiếp. Lúc Đoàn tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong gian chính của chùa. Cậu xoa xoa mặt ngồi dậy nhìn xung quanh. Tuy biết đây là ngôi chùa bị bỏ hoang, thế nhưng mà nó khá sạch sẽ. Đoàn cảm thấy có cái gì đó vướng vướng ở cổ chân. Khi cậu lần tay nhìn, phát hiện mình bị xích chân vào một cái cột, còn đang hí hoáy tìm cách mở. Đoàn để mắt thấy, ngồi trước bàn thờ Phật tổ là một nhà sư, khoác lên mình một bộ cà sa mới toanh. Dùng mình ngã ngửa khi cậu nhận ra vị sư ngồi trước bàn thờ tổ chỉ còn là một cái xác khô. Có một tiếng nói cất lên: ông ta chưa chết đâu. Đoàn quay đầu nhìn ra cửa, ông Danh đang ngồi đó, cởi trần, trên người vô vàn những ký tự được vẽ bởi sơn trắng đang quện với máu từ những vết cào cấu rỉ máu. Ông Danh phì phèo điếu thuốc, chỉ tay ra xa xa nói: tạm thời cậu đã thoát khỏi cái bóng kia rồi. Đoàn nhìn theo phía tay ông Danh thì thấy đúng là xa xa có một cái bóng đen đang đứng đó nhìn chằm chằm vào chùa. Ông Danh đứng dậy nói tiếp: rất xin lỗi cậu, vì để cho cái kế câu giờ này thành công mà tôi phải giấu cậu. Cậu sẽ ở đây cho đến khi nào tôi tìm cách đánh đuổi được con quỷ kia. Đoàn sợ hãi: nhưng mà ở đây làm gì còn ai khác, cháu lại bị xích chân như thế này. Ông Danh không nói, nhìn về phía cái xác khô của vị sư. Đoàn quay đầu lại, bất ngờ vị sư này cúi gập người. Ông ta đứng thẳng người dậy, tiến về phía trước mặt của ông Danh. Vị sư chắp tay cúi chào, ông Danh cũng chắp tay đáp lại. Còn Đoàn thì sợ đến mặt cắt không còn một hột máu khi mà cái vị sư da bọc xương kia có thể đi lại và cử động được. Ông Danh quay sang nói với Đoàn: rồi cậu sẽ ổn thôi, ổn thôi, tôi hứa với cậu vậy. Ông Danh móc trong cái quần hộp của mình ra một tấm khăn đen choàng kín mặt và mồm, rồi lẩn ra khỏi chùa, mặc cho Đoàn ngồi đó gào lên: bác ơi, bác, cháu xin bác đừng bỏ cháu lại, bác ơi. Chúng ta chuyển sang câu chuyện thứ hai. Các bạn đừng thắc mắc tại sao nó có cái sự gãy như thế này, tại vì sẽ có một phần nào đó ở sau sẽ sâu kết tất cả các sự kiện lại với nhau. Câu chuyện thứ hai: đường vào ngã quỷ. Chương 1: nỗi lòng cô con gái. Đà Nẵng, cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Vào đầu cái thập niên 90 này, cả cái Đà Nẵng này tính ra vẫn còn khá thưa dân, nếu như so sánh cùng với Hà Nội và Sài Gòn. Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần, trời trong, gió mát. Con đường dọc sông Hàn đang tấp nập người qua lại kia, có một đôi trai gái đang thắm thiết đèo nhau trên một chiếc xe đạp. Cô gái ngồi đằng sau yên xe đạp chính là Hằng, người con gái của cái dòng họ đình đám và nổi cộm nhất bấy giờ, Nguyễn Phi. Nguyễn Phi Hằng là một cô con gái đầu lòng, cũng như là cô con gái duy nhất của ông Nguyễn Phi Long. Tên đầy đủ của cô là Nguyễn Phi Thiên Hằng. Sở dĩ đặt tên đệm của cô con gái mình là Nguyễn Phi Thiên Hằng là vì ông Long muốn rằng dòng họ của mình mãi mãi thăng tiến và trường tồn vĩnh hằng cùng thời gian. Đáng lẽ cái ước nguyện của ông Long sẽ trở thành hiện thực nếu như ông ta có một đứa con trai nối dõi tông đường. Nhưng có lẽ ông trời cố ý trêu ngươi khi mà đứa con đầu lòng cũng là đứa con duy nhất của ông lại là một nhi nữ. Nguyễn Phi Long đã lấy rất nhiều vợ với hy vọng sẽ có được một đứa con trai nối dõi sự nghiệp của mình. Nhưng tất cả những bà vợ sau này đều không mang thai được quá 4 tháng. Và có lẽ ở cái độ tuổi 60 này thì ông Long đành phải chấp nhận số phận. Cái số phận nghiệt ngã mà người con gái kia sẽ nối dõi dòng họ Nguyễn Phi. Thành, một người thanh niên trẻ tuổi đang đạp xe chở hàng, là một công nhân ở nhà máy, đã may mắn lọt vào tầm mắt xanh của cô con gái trưởng dòng họ Nguyễn Phi. Có lẽ cũng bởi cái tính tình thật thà, chăm chỉ, nên trong một lần trường của Hằng tổ chức cho học sinh tham quan nhà máy đã phải lòng anh công nhân trẻ tuổi. Hằng ngồi trên yên sau ôm lấy Thanh trong cái hạnh phúc ngập tràn. Gió từ bên sông Hàn thổi vào hiu hiu, tung bay mái tóc của cô. Vòng tay của cô siết chặt hông của Thanh như không muốn rời xa. Bánh xe lăn nhanh trên mặt đường như quện lấy, tựa như bọn họ đều đang chìm đắm trong cái giây phút tràn ngập yêu thương này. Hai người cứ thế rong ruổi cùng nhau đi trên chiếc xe đạp thống nhất màu xanh. Ở phía xa xa kia là một ông lão với thùng cà rem xốp mát lạnh. Thanh ngoái người ra sau hỏi Hằng: "Này, em thấy ăn kem không?" Thanh ôm lấy Hằng, ôm lấy Thanh mặt nũng nịu: "Em thích, nhưng mà mắc tiền." Thanh cố đạp thật nhanh, phi như bay tới phía ông lão bán cà rem. Cậu gạt trông trống để Hằng vẫn ngồi trên yên sau. Thanh nhảy xuống hỏi: "Anh cá này em chưa bao giờ được ăn lại kem của dân nghèo như vậy." Hằng còn đang định nói gì thì Thanh đã chạy như bay về phía ông lão. Một lúc sau Thanh quay lại, trên tay là hai que kem lạnh toát. Thanh mỉm cười đưa cho Hằng một que. Cô cầm lấy que kem rồi nói: "Cần gì phải tốn kém như vậy anh?" Thanh cười trừ: "Thì em cứ ăn đi." Hằng cắn một miếng kem lạnh toát. Cô nhìn Thanh: "Đúng là kem ngon thật anh ạ." Và thế rồi hai người đi bộ bên nhau. Thanh dắt chiếc xe đạp mà nhâm nhi que kem, tán gẫu những câu chuyện tưởng chừng như không bao giờ có hồi kết. Nhưng có lẽ cái nguyên nhân sâu xa đằng sau việc họ luôn trân trọng và níu giữ những phút giây ngọt ngào bên nhau, đó là vì mối tình của cả hai đều bị gia đình Hằng ngăn cấm một cách gay gắt. Lý do đơn giản là vì đũa mốc mà lại dám chòi mâm son. Hôm nay đã ở bên nhau được khá lâu mà không bị quấy rầy, Hằng và Thanh cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng có lẽ họ đã mừng hơi sớm, vì cha của Hằng không dễ dàng gì mà bỏ cuộc. Hai người bọn họ vừa mới ngồi được xuống một cái ghế đá ven bờ sông Hàn. Từ xa xa, tầm 3-4 thanh niên cởi trần, quần đùi, tay cầm gậy gộc đang hùng hổ lao tới phía họ. Nhóm thanh niên này lao tới, đứng trước mặt Hằng và Thanh. Có lẽ cũng không còn lạ lẫm gì khi mà cả hai nhận ra ngay đây là tay chân của ông Long. Một thằng hùng hổ cất cái giọng khàn khàn nhựa nhựa: "Cô, ông chủ cho gọi cô về nhà ngay." Hằng vẫn ngồi lì ở đó, quay mặt đi, vẻ khinh bỉ: "Bây giờ tôi không về thì sao? Cha tôi là ông chủ của các người, còn tôi thì vẫn là cô chủ của các người đấy. Bây giờ tôi không về, các người làm gì tôi?" Thằng thanh niên này vẫn cứng họng: "Ông chủ bảo phải đưa cô về bằng bất cứ giá nào." Nói rồi nó lao vào kéo tay Hằng. Nhưng sợ làm đau Hằng nên nó không dám mạnh tay. Thành ra Hằng vẫn ngồi trơ lì trên chiếc ghế đá. Thành như cảm thấy bọn tay chân này bắt đầu nóng mặt, cậu quay sang nói: "Thôi em ạ, cứ về xem ba bảo gì đã. Có gì để còn..." Thành còn chưa nói dứt câu thì Hằng gắt lên: "Anh mặc kệ em, để xem bọn này dám làm gì em." Cảm thấy việc kéo Hằng không đi về không có hiệu quả. Cuối cùng bọn thanh niên này đổi hướng, chúng nó tóm cổ Thanh kéo cậu ngã xuống đất, xong cả bốn thằng cầm gậy lao vào nện cậu không thương tiếc. Quả nhiên thấy Thanh bị nện tơi tả, Hằng vội vã đứng bật dậy cố kéo Thanh ra, đồng thời quát tháo bọn cùng đinh này. Thế nhưng chỉ cần một thằng ra cản đường Hằng, ba thằng còn lại vẫn nện Thanh tới tấp. Thì chẳng mấy chốc, thay vì tiếng chửi rủa, Hằng đã phải cầu xin bọn chúng đừng đánh và cô sẽ về với chúng. Thế nhưng đã quá muộn, mặc cho Hằng van xin gào khóc đến khản cổ mà ba thằng vẫn táng từng cây gậy không thương tiếc vào Thanh. Người dân thấy có biến thì bu lại ngày một đông, đương nhiên có người báo lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên khi mà mấy anh công an có mặt cùng với rùi cui và chiếc còi, họ lao tới như một cơn gió định ngăn chặn cuộc ẩu đả, thì bất ngờ chột dạ khi họ nhận ra cái vết sẹo hình xăm trên tay bốn người kia là của dòng họ Nguyễn Phi. Hình vuông bao bọc hình tròn, nằm trong cùng là một hình tam giác ngược. Điều khiến cho họ thất thần chính là gương mặt của Nguyễn Phi Thiên Hương, cô con gái duy nhất của ông Long. Thay vì giải tán ẩu đả, áp giải tất cả về sở cầm, họ lại dẹp đám đông và tiếp tục để cho đám cùng đinh của ông Long lệnh cho Thanh một trận thừa sống thiếu chết. Cả bốn thằng cứ thế đánh Thanh cho đến khi thấy cậu nằm im trên mặt đất rồi mới ngưng tay. Hằng nước mắt rào rạt lao tới ôm lấy Thanh lay dậy mà khóc lóc. Thế nhưng bọn này cũng chẳng để cho thằng Hằng được ở bên cạnh Thanh lâu thêm. Chúng hai người xốc vào tay Hằng đưa đi, mặc cho cô vùng vẫy gọi tên Thanh giọng khàn đặc xa dần. Người dân tản bớt đi, một số người ở lại xem Thanh liệu có còn sống nổi hay không. Một số người cố đỡ cậu dậy, ngồi dựa lưng vào một gốc cây. Người thì lấy nước, lấy khăn. Có người chạy đi báo cho mẹ của Thanh biết. Người dân Đà Nẵng này còn lạ gì cái chuyện tình cay đắng của Thanh và Hằng cơ chứ. Nếu có trách thì cũng chỉ trách ông trời đã vô tình đùa giỡn với đôi uyên ương khi mà đặt họ vào cái hoàn cảnh trớ trêu này mà thôi. Mẹ của Thanh tới nơi, nhìn thấy con mình bầm dập máu me đầy người, bà hiểu ra mọi việc. Có lẽ đây không phải là lần đầu Thanh bị người nhà của ông Long đánh. Mẹ Thanh ngồi cạnh con mình mà nước mắt lăn dài trên gò má, ngửa cổ lên trời mà than tiếc. Tại sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Hằng được bọn cùng đinh đưa về nhà, cha của cô đợi sẵn ở phòng khách. Hằng nhìn qua cha mình bằng ánh mắt căm hờn. Cô lấy tay áo quẹt nước đi thẳng về phòng mình, không thèm nói lấy nửa câu. Ông Long quát lớn: "Mày đứng lại cho tao!" Hằng đứng khựng, cô nghiến răng nuốt những giọt lệ còn đang long lanh trong khóe mắt, nhìn ông Long chằm chằm. Ông Long chỉ tay vào một cái ghế trước mặt và nói: "Ngồi đi." Hằng tiến lại ngồi phịch xuống ghế, mắt vẫn nhìn cha không chớp. Ông Long uống một ngụm nước chè rồi bắt đầu học hạch sách: "Mày vừa đi đâu về?" Hằng đáp lại giọng cay nghiệt: "Đi đâu về, cha còn phải hỏi sao?" Ông Long đập mạnh cái chén chè xuống bàn và quát lên: "Tao hỏi mày đi đâu?" Hằng gân cổ lên: "Con đi tìm hạnh phúc của con chứ sao?" Ông Long không chịu nổi nữa, ông ném cái chén xuống đất vỡ toang rồi quát: "Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, tại sao mày cứ quấn lấy nó thế hả? Nó cho mày ăn phải cái gì hay là bùa mê thuốc lú gì mà mày cứ phải dính lấy nó? Cái thằng nghèo kiết xác, nghèo mệt dạn, cái thằng nhà quê không có tương lai thì có cái chó gì mà yêu?" Hằng đứng phắt dậy và nói: "Bùa mê thuốc lú, cả cái đất này còn ai cao tay hơn được cha nữa mà có thể cho con gái cha ăn bùa mê thuốc lú hả cha? Người ta nghèo thì sao, quê thì sao, miễn là người ta thật lòng, người ta không lợi dụng con là được." Ông Long chỉ tay: "Mày không nghĩ cho cái mặt này thì mày phải nghĩ cho tao, cả cái bộ mặt của dòng họ Nguyễn Phi. Mày là con gái cả mà lại rước cái thứ rác rưởi cùng đinh đấy về à?" Hằng nghe đến đây, bất chợt cô đứng đó cười giọng mỉa mai: "Rác rưởi cùng đinh, cha, cha nhìn lại bản thân cha đi. Cha giàu có, cha tu phép học thuật đầy mình, nhưng cũng chỉ là xương là thịt. Cha có quyền gì mà coi khinh người khác là cỏ rác như vậy? Ông Long nghiến răng nghiến lợi, mặt của ông đỏ bừng bừng, đanh lại, rít lên qua kẽ răng. Mày! Hằng chỉ tay lên bàn thờ đồ sộ đằng sau bàn uống nước. Con nói cho cha rõ, con đã nghe theo lời cha, đã tu phép học thuật. Sau này để nối dõi cha, thì gì ít ra cha cũng phải cho con lựa chọn, lựa chọn để tìm được cái hạnh phúc cho bản thân mình chứ. Cha nhìn bản thân cha xem, cha tu phép học thuật nhưng toàn là ba cái thứ tà đạo. Cha không lo tu nhân tích đức, lại còn làm điều ác, khinh miệt người khác. Chẳng trách mà bản thân cha hay cả cái dòng họ Nguyễn Phi này mãi mãi không bao giờ có được một đứa con trai nối dõi đâu. Sẽ chỉ có một mình con thôi, chỉ có mình con thôi. Ông Long lúc này máu sôi lên ủng ục. Ông ta đập tay xuống mặt bàn, đứng phắt dậy, tát cái đốt vào mặt Hằng. Còn đĩ chó mất dạy này, đẻ ra mày, ông. Hằng đứng đó không cảm thấy đau. Sao vậy cha? Cha không nuốt nổi sự thật hả cha? Ông Long mặt đỏ lựng, tay run run. Còn mất dạy, mày không phải là con của dòng họ Nguyễn Phi này nữa rồi. Khi không, cả căn phòng khách ầm ĩ, đám người làm chỉ biết đứng ngoài, không ai dám vào can. May thay lúc đó, mẹ của Hằng đi chơi về, thấy vậy, vội lao vào kéo Hằng ra, thì mọi chuyện mới tạm lắng xuống. Đã ròng rã tầm 3 năm nay, ông Long tìm đủ mọi cách để chia rẽ, ngăn cản cái mối lương duyên mà ông ta cho rằng đó là trái ngang. Ông Long dùng rời lời lẽ ngọt ngào, hăm dọa, đối với không chỉ con gái ông, mà ngay cả với hai mẹ con nhà Hằng, Thanh. Nhưng xem ra tất cả chỉ là nước đổ đầu vịt. Dạo gần đây, ông Long có thể cảm nhận được cái sức sống trong người mình đang ngày một mờ nhạt dần. Biết rằng mình không còn sống được bao lâu, ông quyết định phải chia rẽ hai người cho bằng được. Ông Long biết thừa rằng cái trận đòn nhừ tử vừa rồi chưa thấm vào đâu cả. Có lẽ đã đến lúc mà ông phải dùng tới phép thuật. Ông ta suy nghĩ rất lâu, nhưng quyết định phải đi ngược lại với lời thề năm xưa với tổ tiên khi mới nhập đạo. Ông Long lặng lẽ đi bộ ra cái phòng thờ của mình ngay giữa vườn sau. Ông đứng đó nhìn thật lâu vào vô vàn những hũ mủ đen được đậy nắp đàng hoàng để ngay ngắn trước bàn thờ kia. Do dự một hồi lâu, cuối cùng ông Long tiến tới nhấc một cái hũ đen lên. Chương 2, Linh Nhi. Sáng sớm hôm đó, nhân lúc Hằng và mẹ mình đi chợ hoa quả, còn mỗi một mình ông ta ở nhà, ông Long đã phái người ở đi gọi mẹ của Thanh đến. Ông ngồi ở bộ bàn nước ngay giữa gian chính, bên cạnh là ấm trà nóng đang bốc hơi nghi ngút. Một lúc sau, trên tên người ở đã đưa mẹ Thanh tới trước hiên nhà. Mẹ của Thanh đưa tay bỏ nón, cúi người chào và hỏi: "Dạ, con chào ông Long, không biết ông gọi con có việc gì ạ?" Ông Long nhìn cái dáng vẻ bẩn thỉu nghèo hèn của mẹ Thanh thì cảm thấy khó chịu. Thế nhưng ông ta vẫn cố kìm lòng, chỉ tay vào ghế và nói: "Bà cứ ngồi xuống đây đã." Mẹ của Thanh có lẽ đã quá hiểu rõ ông Long là người phân biệt giai cấp ra sao, thế nên bà vẫn đứng đó khép nép. "Dạ, có việc gì ông cứ dạy bảo, con đứng đây là được rồi ạ." Ông Long giọng nói khó chịu: "Ngồi đi." Mẹ của Thanh thấy vậy cũng chỉ biết dạ một tiếng, rồi cung cúp tiến đến bậc thềm, ngồi xuống cái ghế đối diện ông Long. Ông Long nhìn người đàn bà bẩn thỉu rách dưới này ngồi vào ghế gỗ của chính mình làm dơ bẩn thì mặt mày đanh lại. Thế rồi ông ta một tay cầm trà, một tay rót trà một chén, mời mẹ của Thanh. Ông ta quay qua nhìn tên giúp việc cũng đang đứng sững ở đó coi chuyện lạ khi mà ông Long mời bà Thanh ngồi uống nước nói chuyện. "Còn không lui mau." Tên giúp việc nghe nói vậy thì hốt hoảng cúi đầu dạ vâng, cùm cúp chạy xuống nhà dưới. Ông Long rót xong chén trà, đặt cái ấm cạch xuống cái khay đất. Ông ta đẩy chén trà về phía bà Thanh đang ngồi cúi mặt khom lưng, dáng vẻ khép nép kia. Bà uống nước đi. Mẹ của Thanh dạ vâng. Rồi bà vẫn đang ngồi dáng vẻ khép nép lo sợ như vậy. Ông Long bắt đầu mở lời. Chắc là bà biết tôi gọi bà tới đây để nói chuyện gì rồi đúng không? Mẹ của Thanh nghe ông Long hỏi vậy thì có phần lo lắng. Bà ta ấp úng đáp. Dạ, ông gọi con tới là vì chuyện của cô Hằng và thằng Thanh nhà con, có phải không ạ? Ông Long gật đầu, vuốt vuốt chòm râu rồi nói. Đúng rồi, coi bộ chúng nó có vẻ thương mến nhau thật lòng đấy. Và xem ra cũng chẳng có cái gì có thể chia rẽ chúng nó được rồi. Mồ hôi bắt đầu đổ ra lấm tấm trên trán khi mẹ của Thanh nghe ông Long nhấn mạnh hai chữ chia rẽ. Bà rùng mình. Mẹ của Thanh lao từ trên ghế xuống đất, dập đầu trước mặt ông Long rồi nói. Con xin ông tha thứ. Con biết đũa mốc không ra bao giờ dám chòi được mâm son. Con sẽ bảo lại con trai của con. Con sẽ bảo nó. Con chỉ xin ông mở lòng từ bi. Mẹ của Thanh cứ quỳ ở dưới đất mà van xin. Ông Long giớn người với lấy tay nhặt một cọng tóc của bà ta đang vương trên áo. Ông giả vờ vỗ vai mẹ của Thanh. Coi bộ bà và tôi cũng có chung quan điểm. Vậy thì con gái tôi cũng là cành vàng lá ngọc. Nó cho dù là phận gái nhưng là trưởng bối của cả dòng họ Nguyên Phi. Chính vì thế mà mong bà hiểu về khuyên con trai của bà. Mong cho nó hiểu để cho cái dòng họ này còn được giữ thể diện. Mẹ của Thanh vẫn cúi đầu lắp bắp nói. Dạ, dạ thưa ông. Rồi Long móc ở trong túi ra một cọc tiền đưa cho mẹ của Thanh. Lần trước tôi có hơi quá tay, bà cầm số tiền này về lo liệu thuốc thang cho thằng Thanh. Mẹ Thanh nhìn số tiền ấy quá lớn thì nói. Dạ bẩm ông, thằng Thanh chỉ bị chảy xước nhẹ thôi. Sao ông lại đưa nhiều tiền thế ạ? Còn không dám nhận, nó khỏi rồi ạ. Ông Long cau mày quát lớn. Ta bảo cầm là cầm. Mẹ của Thanh giật thót tim. Bà run rẩy đưa tay đón lấy cọc tiền. Ông Long lại nói. Việc chỉ có vậy. Bây giờ bà về đi. Mẹ Thanh cầm cọc tiền run rẩy. Nhưng cuối cùng bà ta cũng chỉ còn biết cúi đầu chào ông Long rồi đội nón ra về. Đợi cho mẹ của Thanh đi hẳn, lúc này ông Long mới lấy một tờ giấy ăn mỏng dính liền dính tiến tới cố vun vén hết chỗ đất từ người mẹ Thanh đang bám trên cái ghế gỗ. Về Thanh sau trận đòn tả tơi phải nghỉ mấy hôm ở nhà mấy bữa. Cũng may là còn có cô hàng xóm trẻ tuổi tên Liên thường xuyên lui tới chăm sóc cho cậu, mà mẹ Thanh có thể yên tâm ra chợ bán rau. Sáng nay thấy có người của nhà Hằng tới nói rằng cha Hằng cho gọi mẹ của Thanh thì cậu lo lắng lắm, sợ lành ít giữ nhiều. Thế nhưng do cái uy của ông Long ở cái đất Đà Nẵng này mà mẹ của Thanh bỏ cả một buổi chợ để đi thẳng tới nhà ông ta. Thanh nằm ở trên giường, đầu luôn ngoái ra ngoài cửa mong ngóng đợi mẹ về giống như một đứa trẻ vậy. Lên ngồi bên cạnh nhìn Thanh thấy tội nghiệp bèn động viên. Anh yên tâm đi, chắc chắn là bác sẽ không sao đâu. Thanh vẻ mặt vẫn bớt phần lo lắng nói. Em không hiểu được ông Long là người như thế nào đâu. Ông ta vốn nổi tiếng là chuyên quyền, độc đoán, lại còn phân biệt giai cấp nữa. Anh cũng cầu rồi khấn Phật cho ông ta không làm khó mẹ anh. Liên lúc này mới nói đùa một câu. Biết đâu ông Long lần này gọi mẹ anh đến để bàn bạc chuyện cưới xin thì sao? Dù sao ông ta cũng là con người. Biết đâu ông ta đã bị tình yêu mãnh liệt của anh và chị Hằng làm cho lay động thì sao? Cứ ngỡ rằng câu nói vui đùa đó của Liên có thể làm cho Thanh cảm thấy nhẹ nhõm. Thế nhưng Thanh vẫn chỉ đáp lại có một câu cụt ngùn. Không bao giờ đâu em. Liên nghe xong thì chỉ còn biết thở dài. Liên là một cô thợ may trẻ tuổi giúp mẹ may vá đồ tại nhà. Vốn là hàng xóm của Thanh từ nhỏ, cô và Thanh chơi rất thân. Và lúc nào Liên bị bọn trẻ con bắt nạt, Thanh đều là người đứng ra bảo vệ. Rồi thời gian trôi qua, cả hai lớn dần. Thanh cũng thường xuyên giúp cô đọc chữ, học toán, và thậm chí giúp cả mẹ cô làm những việc nặng như là mang vải vào trong nhà. Cũng kể từ đó mà tình cảm của Liên đã nảy nở dành trọn cho Thanh từ lúc nào. Mẹ của Liên cũng rất ưng Thanh, đích thân chọn cho Thanh. Nhiều lần bà ngỏ ý muốn hai gia đình trở thành thông gia. Mẹ của Thanh cũng ưng con Liên vừa ngoan hiền lại đảm đang. Thế nhưng rồi cuộc đời này chớ trêu như vậy. Thanh phải lòng cô con gái trưởng của dòng họ Nguyễn. Và cả hai người bọn họ đang đều yêu nhau say đắm. Liên sau khi biết Thanh và Hằng yêu nhau thì cô như chết lặng đi trong lòng. Nhưng cô không thể vì thế mà ghét bỏ Thanh. Cô vẫn thường qua lại giúp đỡ anh và mẹ của anh như để trả ơn việc Thanh đã luôn bên cạnh cô. Hoặc họa chăng Liên sẽ mãi mãi giữ lấy cái mối tình đơn phương đó và chỉ được nhìn thấy Thanh mỗi ngày là quá đủ đối với cô. Vừa nhìn thấy bóng mẹ mình bước vào cửa nhà, Thanh bừng tỉnh hẳn. Cậu bật dậy hỏi han: Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ Thanh gật đầu. Liên cúi đầu chào bác rồi nói với Thanh: Thấy chưa, em đã bảo anh mà, bác không sao mà. Mẹ Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Ông Long gọi mẹ đến là để nói về chuyện của con và cái Hằng. Nói đến đây, mẹ Thanh móc ở trong túi bên trong ra một cọc tiền. Cả Thanh và Liên đều sững sờ nhìn cọc tiền. Thanh hỏi: Tiền này là... Mẹ của Thanh đáp: Tiền này là ông bà bên ấy, ông ấy đưa cho để lo thuốc men cho con. Liên thốt lên: Số tiền lớn như vậy đủ để làm đám hiếu hay đám hỉ cũng được ấy. Thanh lắc đầu: Không thể nào, không thể nào ông ta lại tốt bụng đột xuất như vậy. Mẹ của Thanh nhìn ra cửa sổ. Mẹ không biết, nhưng nét mặt và cách nói chuyện của ông ta khá là cương quyết về việc con với Hằng. Rồi mẹ Thanh bắt đầu phân tích cho Thanh nghe về việc đũa mốc tròi mâm son và khuyên cậu nên bỏ Hằng đi. Tối hôm đó, tại nhà của ông Long, sau khi cơm nước xong xuôi, ông Long thay một bộ khăn xếp áo the màu trắng có thêu chữ đỏ đen tiến tới cái điện giữa vườn. Ông ta ngồi xếp chân trâu vòng tròn trước bàn thờ điện trên một cái chiếu. Trước mặt ông Long là hai cái đĩa, một cái có sợi tóc bạc của mẹ Thanh, một cái để một tờ giấy có dính bụi lúc ông ta lấy lau ghế. Ngoài ra còn một cái hũ màu đen và một cái chậu đồng đen cùng một số đồ lặt vặt khác. Ông Long ngồi chắp tay cúi đầu vái ba vái về phía bàn thờ. Sau đó ông ta nói với tay lấy ra bốn cây nhang châm lên cắm vào cái bát đồng đen. Bốn tiếng Hán là tứ tượng, đặc trưng cho cửa tử. Như thể ông ta đang mở cửa tử vậy. Bốn nén nhang tùy bé mà bốc khói nghi ngút. Xong xuôi đâu đó, ông Long sắn hai tay áo lên, bốc bốc một bốc gạo, muối, đổ hất ra vào một cái chậu. Ông lấy một tờ giấy trắng ghi rõ tên mẹ của Thanh, ngày tháng năm sinh của bà, địa chỉ, rồi cho vào một cái chậu. Rồi ông ta lấy con dao nhỏ cắt một đầu ngón tay. Ông ta dùng ngón tay đang chảy máu kia viết lên mấy chữ trên thân hũ. Khi ông Long vừa viết xong thì cái nắp được bịt vải và cuộc giật nói chuyện buộc dây chắc chắn, khi không lại bị giật tung ra như có lực đẩy từ bên trong. Ông Long bắt đầu lẩm bẩm miệng đọc thần chú. Tay ông lấy thêm 7 cây nhang nữa đốt lên múa máy. Một tay ông Long vẩy nhang tứ tung khiến cho 7 cây nhang đốt lên múa máy động động chớp chớp, cho đến khi không gian dày đặc khói ở điện thờ. Tay kia ông thọc thẳng vào trong cái hũ, nhấc ra một thai nhi tầm 5-6 tháng tuổi, ướt sũng một cái thứ nước màu đen. Ông Long giơ cái thai nhi đó lên cao đưa 7 nén nhang ra trước mặt. Ông Long thổi một hơi dài, khiến cho khói từ 7 cây nhang quyện lấy cái thai nhi này. Tức thì thai nhi trên tay ông Long bắt đầu động đậy và phát ra những tiếng kêu inh tai, những tiếng trẻ con khóc như vọng về từ xa xăm lắm. Cuối cùng, ông ta cầm hộp diêm lên, quẹt một que, thả vào bên trong chậu. Khi không, cả cái chậu bỗng cháy lên bùng bùng dữ dội, khói mịt mù cả cái điện như cháy nhà vậy. Sau khi ngọn lửa bùng lên, đó là tiếng khóc dữ dội của đứa bé. Rồi trong cái làn khói dày đặc bỗng hiện ra hình ảnh một đứa nhóc con phi thân chạy thẳng ra ngoài cửa. Hằng đang ngồi trong nhà nghiên cứu tài liệu y học, nghe tiếng trẻ con khóc thất thanh cộng với cái mùi khen khét thì cô đoán ra ngay là cha mình lại thi triển phép thuật. Và cô đoán chắc có ai tới nhờ làm lễ, cho nên Hằng cũng mặc kệ, tiếp tục công việc của mình vậy. Tại nhà của Thanh, Thanh đang ngồi trước thềm nhà, đóng đinh cho cái ghế gỗ. Cậu cảm nhận được một cơn gió lạnh từ ngoài thổi thẳng vào, lạnh buốt, khiến cho Thanh phải ngưng tay, ngẩng đầu nhìn quanh. Một cảm giác rất lạ. Mẹ của Thanh đang ở dưới bếp dọn dẹp, bất ngờ bụng của bà đau quặn, đang cố bấm bụng coi có đỡ không, thì cơn đau ngày một dữ tợn hơn nữa. Đau đến mức độ làm cho bà phải lăn lộn trên mặt đất, đạp đổ mọi thứ, gào thét. Cái nỗi đau mà như thể có cái gì trong bụng đang quẫy đạp cào cấu vậy. Thanh ở bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ cộng với việc mẹ mình gào khóc thì cậu lao ngay vào trong bếp. Đập vào mắt Thanh là cảnh tượng mẹ mình lăn lộn trong bếp kêu gào thảm thiết. Mẹ đau quá con ơi, con cứu mẹ, con cứu mẹ với, mẹ đau lắm con ơi. Thanh lao tới cố hỏi mẹ mình rồi kéo mẹ ra ngoài. Cho đến khi cậu vạch vạt áo trước lên nhìn, quả nhiên có vật gì đó trong bụng mẹ cậu đang quẫy đạp. Mẹ Thanh vẫn quằn quại kêu lên trong đau đớn. Con lấy nó ra, con lấy nó ra đi con, mẹ đau đến chết bất con ơi. Văng vẳng từ đâu, nghe có tiếng trẻ con khóc. Ok, ngày hôm nay chúng ta đọc đến đây. Hết chương 2 của câu chuyện thứ 2. Bởi vì mình bắt đầu buồn ngủ rồi. Bắt đầu buồn ngủ, mệt. Cái cổ ấy nó đau mỏi kinh khủng, nó chỉ muốn gục như thế này. Cổ mình nó chỉ muốn gục như thế này. Ok. Các bạn nhớ cho giúp mình ngày mai chúng ta sẽ đọc chương 3. Ngày mai chúng ta sẽ đọc chương 3. Các bạn nhớ giúp mình nhé. Tắt nhạc rồi. Rất là mệt. Mỏi. Thôi rồi, ngày mai đọc chương 3 đi. Chương 3 có một cái tên. Ok, cái này thì thôi được, ngày mai chúng ta sẽ nói. Ngày mai chúng ta đọc chương 3 nhé. Các bạn nhớ giúp mình. Có rất nhiều bạn quan tâm đến cô gái ngày hôm qua. Thì không, hôm nay có đâu uống rượu đâu Hưng. Hôm nay không có, anh mấy dạo này không có nhậu. Anh bị đau dạ dày, không có nhậu. Mấy bữa nay ít nhậu rồi. Có điều là nó thiếu ngủ, cơ thể là thiếu ngủ, nó mỏi nhá Hưng. Cô gái ngày hôm qua, hello Duy Vũ. Cô gái ngày hôm qua thì kính thưa các bạn là mình sau khi mình đã làm những cái việc mà thầy mình chỉ, cộng với ngày hôm nay cũng đã được nhận được cái sự tư vấn của anh Du, anh Lê Du và một số bạn cũng nghiên cứu sâu sắc về tâm linh, thì tạm thời mình đã làm những cái biện pháp để chấn tạm thời lại cái vong quỷ đang bám theo cô gái. Và xin lỗi mình cũng mới chỉ đang nghi vấn rằng là cái vấn đề nó nằm ở cái vòng, nó nằm ở cái vòng. Thì đến trưa ngày hôm nay thì mẹ của cô gái đấy đã từ dưới quê lên, và theo lời chỉ dẫn của thầy mình thì mẹ của cô ấy đã đưa cô ấy đến một thầy cũng tương đối có tiếng ở khu vực thành phố Thái Nguyên, một thầy tương đối có tiếng, để thầy sẽ giúp cho cô gái đó. Để giải, tại vì cái nghiệp này nó không phải là cái nghiệp bắt nguồn từ cô gái, cho nên là chắc là cũng sẽ dễ chịu thôi, sẽ dễ thôi, cũng không khó lắm. Cho nên là cảm ơn các bạn, thay mặt là bạn nữ đó mình cảm ơn các bạn đã quan tâm, đã cố gắng chỉ liên hệ với mình, chỉ cho những cách để giúp được cô gái. Chắc là sẽ ổn trong nay mai, mình sẽ cập nhật thường xuyên, và sau khi sự việc hoàn toàn kết thúc thì mình sẽ kể cho các bạn nghe tường tận mọi việc. Ok. Cái chuyện 368 Hoàng Diệu này thật ra nó là ba câu chuyện về xung quanh cái ngôi nhà 368 Hoàng Diệu Đà Nẵng, và mỗi một câu chuyện nó ở một thời kỳ, sau đó là có lẽ là đến cuối chuyện thì nó sẽ có tác giả Hưng Cú Heo, nó sẽ có sự tác giả sẽ đặt cái sự sâu chuỗi những cái sự việc đó lại để giải thích, để mở ra một cái kết để cho chúng ta hiểu được tất cả mọi chuyện nhé. Các bạn cứ hình dung là như vậy, mỗi một câu chuyện nó có một cái thời gian của nó, một cái chuỗi thời gian của nó, và cho đến một thời điểm thì tác giả Hưng Cú Heo sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ để cho chúng ta hiểu được vấn đề. Đó là đặc trưng của cái dòng chuyện linh dị, và cũng là một cái nét rất là đặc trưng của chuyện linh dị, kinh dị của Hưng. Qua nhiều câu chuyện chúng ta đã đọc rồi, muốn hiểu được những cái vấn đề mà tác giả Hưng Cú Heo đã đặt ra thì bắt buộc chúng ta phải theo dõi. Chúng ta phải theo dõi và tự trong đầu chúng ta phải suy nghĩ để sâu kết nó lại. Đấy là đặc trưng của dòng chuyện linh dị nói chung và dòng chuyện của Hưng Cú Heo. Sau này Tuấn Đột Phá, sau này nó sẽ có cái sự giải thích cái đó. Nên ok, bây giờ mình đi ngủ. Mình hôm nay mình hơi mệt, cơn buồn ngủ nó đang ập đến, mắt nó đang rũ rồi, cái cổ mình rất là mỏi. Mình xin lỗi 368 Đà Nẵng, xin lỗi, nó hôm nay mỏi mà, hôm nay mỏi đang ngơ đó. Ok, xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ngay bây giờ chúng ta không dọa nhau cái gì cả nữa và chúng ta hãy đi ngủ luôn. Ok, xin cảm ơn các bạn.